Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường dạ dày vốn đã không tốt, ăn rồi uống thuốc là sẽ tốt lên thôi. Bác sĩ xem bệnh cho bà lão rồi viết đơn thuốc ở trước mặt mọi người. Triệu Uyển Thanh hỏi, bác sĩ, có thể xác nhận là ăn gì dẫn đến không khỏe không? Bác sĩ lắc đầu. Cái này không thể biết được. Dù sao người bệnh ăn những gì thì chỉ có người bệnh biết được. Mẹ tôi ăn đồ ăn của các người nên mới đau bụng. Người đàn ông ở bên cạnh lớn giọng nói. Bác sĩ nhìn tình hình có vẻ không ổn lắm. Viết xong đơn thuốc liền rời đi. Đồng Hiểu Phương trừng mắt nhìn người đàn ông. Anh nói ăn đồ ăn của chúng tôi thì chắc chắn là lỗi của nhà tôi sao? Không phải ngay cả bác sĩ đều nói không thể xác định được mà. Chân tướng của sự việc không thể dựa vào miệng của anh mà chắc chắn được. Các người đang không muốn chịu trách nhiệm. Đúng là tư bản lòng dạ hiểm độc. Tôi sẽ đi báo cảnh sát bắt các người. Người đàn ông cho một đàn em ra ngoài. Không lâu sau đã dẫn cảnh sát đến. Sau khi nghe hết chuyện, cảnh sát cũng bị choáng ngợp. Đi TV. Đồng chí, chuyện này không thể lập án được. Bằng chứng cậu đưa không đầy đủ. Cảnh sát muốn khuyên bảo người đàn ông. Được, ngay cả cảnh sát mà các người cũng mua chuộc được. Các người chờ đi, chuyện này không xong như vậy đâu. Người đàn ông dẫn theo bà lão và mấy người khác rời khỏi bệnh viện. Chỉ còn lại Triệu Uyển Thanh và người nhà vô cùng buồn bực. Đồng Hiểu Phương tức giận đến mức dậm chân. Đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng là người đàn ông này cố ý. Triệu Uyển Thanh nhìn tờ giấy nộp viện phí trong tay. Buồn bã nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Những người này hôm nay chưa đạt được mục đích. Chắc chắn sẽ còn đến. Quả nhiên, ngày hôm sau, người đàn ông lại dẫn theo một nhóm đàn em đến siêu thị. Chỉ là, lần này bọn họ còn dẫn theo thêm vài người nữa. Đồng chí... Nhận được cử báo của quần chúng nói siêu thị của các người bán nguyên liệu thực phẩm có vấn đề. Chúng tôi là người được Cục Giám sát Thực phẩm phái đến kiểm tra. Mong các vị tích cực phối hợp. Một người nhân viên công tác cầm giấy chứng nhận đưa đến trước mặt Triệu Uyển Thanh. Sau đó liền đi kiểm tra toàn bộ thực phẩm trong tiệm. Dường như mỗi loại nguyên liệu đều lấy một ít. Lúc này trong tiệm đang có không ít người tới mua đồ. Khi nhìn thấy người của cục thực phẩm đến thì vội buông đồ xuống không lựa nữa. Thực phẩm có vấn đề? Đồ trong siêu thị này có vấn đề sao? Nhân viên công tác cũng đến kiểm tra rồi. Chắc chắn là có vấn đề. Không mua, không mua nữa. Đồng chí, tôi không mua cái này. Cô bỏ đơn cho tôi. Người đàn ông đến náo loạn thấy khách hàng trong tiệm có tâm trạng khủng hoảng thì trong lòng anh ta cực kỳ thoải mái. Vốn tưởng rằng ngày hôm qua tới náo loạn một hồi có thể làm hỏng thanh danh của siêu thị này rồi. Ai ngờ bà chủ ở đây thiệt thông minh, nói hai ba câu đã khiến quần chúng quay lại mua như bình thường. Kế đầu không thành thì đến kế thứ hai, mở cửa hàng sao có thể làm ăn lương thiện. Toàn bộ có chất lượng tốt được, đồ trong tiệm lại nhiều như vậy, dù sao cũng là cửa hàng tư nhân, chỉ cần cục thực phẩm có thể điều tra ra đồ không tốt thì cái siêu thị này chắc chắn sẽ bốc hơi. Người của cục thực phẩm đến khiến cho siêu thị lâm vào hỗn loạn. Trước quầy thu ngân không ít người muốn trả đồ, khiến cho Đồng Hiểu Phương vô cùng hoảng sợ. Triệu Uyển Thanh giơ tay lên vỗ mấy cái. Khiến cho người trong siêu thị chú ý đến cô. Lúc này cô mới nói. Mọi người không cần gấp gáp. Hôm nay muốn trả hàng thì sẽ được trả. Siêu thị chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp với những đồng chí thanh tra làm rõ chuyện này. Nói đến đây, cô cũng đi đến bên cạnh một nhân viên công tác hỏi. Mọi người cần bao lâu thì mới kiểm tra xong? Nhân viên công tác sửng sốt một chút. Sau đó nói. Khoảng 2 tuần, Triệu Uyển Thanh tiếp tục hỏi, đi kiểm tra ở phòng thí nghiệm nào? Phòng thí nghiệm của Bắc Đại. Hai mắt của Triệu Uyển Thanh sáng rực lên, nói, được, tôi chờ các người kiểm tra xong ra kết quả. Đến lúc đó đừng quên in cho tôi một bản kết quả đã đóng dấu. Tôi muốn dán ở trên cửa hàng. Cách chương.